Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 55, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, Đào Vãn Tâm trong một đêm đã mất đi trong sạch, liền cắt cổ tay tự sát. Cũng may thì Đình tỉnh lại, kịp thời đưa vào bệnh viện. Đối mặt với bé gái mồ côi khóc lóc đáng thương, ý chí sắt đá của Tổng Giám Đốc Đại Nhân đối với hành vi ép buộc của mình áy náy không thôi. Đưa ra mọi yêu cầu để đền bù ả, còn ả thì nói cái gì cũng không cần. Chỉ cầu hắn không đuổi ả đi. Một bên là con nhóc đáng thương bị ủy khuất cái gì cũng không cần. Một bên là mưu kế quỷ quyệt trong ngoài không đồng nhất. Khỏi phải nói, hành vi của Ninh Quân Tuyền càng làm cho người khác phẫn nộ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, chuyện đã đến nước này. Vốn nên qua một đoạn thời gian rồi chìm vào quên lãng. Nhưng Đào Vãn Tâm không hổ là nữ chính vị diện này. Có hào quang chiếu rọi, một tháng sau ả té xỉu tại phòng bếp, đưa đi khám là có bầu. Lần này thì ra càng đem ả nâng ở trong lòng bàn tay. Đối mặt với một nhà vị hôn phu quan tâm với một nữ nhân khác. Mình thì chưa kết hôn mà trước hết phải làm mẹ kế. Tâm trạng Ninh Quân Tuyền đều hỏng, chấm, nhưng bởi vì yêu thì đình, nàng vẫn cắn răng nuốt vào trong bụng, không có từ hôn, ngược lại còn đi lấy lòng Đào Vãn Tâm. Dạng quan hệ biến thái dị dạng này, không có khả năng kéo dài. Trong một lần Đào Vãn Tâm không có đứng vững, từ trên thang lầu ngã xuống, Ninh Quân Tuyền vịn ả chính là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Dù cho nàng ngăn ở phía trước làm đệm thịt cho Đào Vãn Tâm, não bị chấn động cộng thêm gãy xương, người thì ra vẫn cho là như vậy, chưa nói tới việc thì đình là đã sớm mất đi tín nhiệm với nàng. Tất cả mọi người chạy tới quan tâm người ngay cả chầy ra đều không có là Đào Vãn Tâm. Còn gióng trống khua chiêng đưa ả đi bệnh viện, không có ai chú ý đến cho Ninh Quân Tuyền nằm trên mặt đất không dậy nổi. Vào thời khắc ấy, Ninh Quân Tuyền cảm nhận được tuyệt vọng sâu sắc nhất, mà thì đình lãnh khốc vô tình, lại không có bỏ qua nàng, cho nàng thêm một kích chí mạng. Hắn, từ hôn, dù cho Ninh Quân Tuyền đã hạ mình, cam tâm tình nguyện làm mẹ kế, hắn cũng không yên lòng với cái nữ nhân tính toán ác độc này ở bên người. Không chút do dự liền đơn phương tuyên bố hôn ước hết hiệu lực. Editor, Miêu Bàn Tử, Thiên Kim Tiểu Thư trong vòng một đêm bị chồng ruồng bỏ. Bị toàn bộ giới thượng lưu chế giễu, trở thành đề tài tám chuyện cho tất cả mọi người. Ninh Quân Tuyền không thể tin thì đình đối với mình tuyệt tình như vậy. Vọt tới thì ra muốn gặp mặt hỏi hắn một chút, không nghĩ tới bọn họ ngay cả cửa đều không cho nàng vào. Nàng lén từ chuồng chó sau hoa viên đi vào. Không cẩn thận liền thấy cảnh tượng thì đình vịn Đào Vãn Tâm bụng lớn tản bộ trong hoa viên. Ấm áp như vậy, có tình như vậy, đáy mắt hắn đầy nhu tình cùng che chở. Nàng chưa bao giờ thấy qua. Thì ra, người đàn ông này không phải không có tâm, mà tâm hắn, cho tới bây giờ không có lưu lại trên người nàng. Ninh Quân Tuyền từ đây, điên rồi. Một ván bài tốt, chỉ vì một thằng đàn ông mà đánh nát như. Tô Đát Kỳ xem hết một đời trầm bổng chập trùng của Ninh Quân Tuyền. Liếc mắt, không chút lưu tình cười lạnh nói. Thật sự là ngu xuẩn. Editor, đúng, quá ngu xuẩn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, cho đến chết, Ninh Quân Tuyền đều không rõ vì cái gì mình có tài có sắc còn có tiền. Thì đình lại không thích, mà đi thích Đào Vãn Tâm cái gì cũng không có kia. Tâm nguyện nàng tuyên bố là thu hoạch được tình yêu của Thì Đình. Tô Đát Kỷ sau khi xem từ đầu đến cuối, lại càng cười lạnh hơn. Khó trách rơi vào cái kết cục bi thảm như thế. Chết trắng một lần, trả một cái giá lớn. Lấy linh hồn hiến tế tuyên bố nhiệm vụ chỉ là muốn tình yêu của nam nhân. Hừ, chẳng lẽ nàng ta không nghĩ tới việc trả thù Bạch Liên Hoa kia sao? Ninh Quân Tuyền quá mềm yếu khiến Tô Đát Kỷ có chút tức giận. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi a. Tô Đát Kỷ rất thấm thía lời nói này. Hệ thống vừa muốn nhắc nhở nàng, đừng xa vào bên trong cảm xúc của nguyên chủ quá mức. Liền nghe nàng thêm một câu, muốn cưỡi, cũng phải là ta cưỡi người khác. Hệ thống, bản điện hạ đây là quan tâm nàng vì cái. Bíp, gì nha, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta ngược nhau? Hôm nay 6 chương bù nhẹ nè. Mỗi côm và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo mèo mèo mèo. Cách chương.